Chương 325, tiết cử chuyện xấu, Ngọc Độc Tú Âm Hàn. Chương 325, tiết cử chuyện xấu, Ngọc Độc Tú Âm Hàn răng rắc một tiếng, một mai tiền đồng rõ ràng hóa thành hai đoạn, theo sau giống như là phản ứng dây chuyền, từng viên tiền đồng bùm bùm bắt đầu ngăn ra. Tê làm sao có thể Ngưu Lai Phúc đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vận mệnh phản phệ lại có một ông già lập tức sắc mặt hề hoài, quanh thân tinh khí thần lập tức hao tổn hơn phân nửa. Phúc cái thứ ba lão giả trong miệng nghịch huyết dâng trào không ngừng. Ngọc Độc Tú quanh thân thai kiếp lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, nhìn kia Ngưu Lai Phúc ba người, khoe miệng lộ ra lành lạnh ý cười, ha ha ha, muốn ám toán tiểu gia ta, lại muốn để đạo gia cho các ngươi đỉnh nổi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Trên mặt hiển lộ ra đắc ý, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng là thất kinh, một giọt thiệt hại vì rét tự phát tấn bên trong chảy ra, hoàn hảo chính mình có nghịch thiên thần thông đạo hưu xin dừng bước, bằng không hôm nay chính mình liền muốn thay mấy lao già này ứng kiếp, thành mấy lao già này người chịu tội thay. Đây thái dịch đạo thuật pháp thuật dính đến vận mệnh chi đạo, đủ kỳ quái. Ngọc Độc Tú quanh thân thai kiếp lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, hết mức thập mấy hơi thở, kia hai liên hoa rõ ràng từ từ mở ra, hoa nở tam. Ngọc Độc Tú hơi sững sờ, hoa nở tam nhưng thật ra niềm vui bất ngờ, Ngọc Độc Tú đối với trong thiên địa đại kiếp lực lượng nắm trong tay lại mạnh vài phần. Dương mắt nhìn kia thái dịch đạo ba cái tu sĩ, đã thấy lúc này tam vị lão giả quanh thân hủ hủ chi khí không ngừng phụt ra mà ra, vô số tiền đồng nên khoảng không phi vũ. Gián tại mấy người huyệt khiếu quanh người thượng. Chấn ba người cùng nhau một hô, tạm thời đem kia vận mệnh phản vệ đè ép, mắt thấy Ngọc Độc Tú đưa tay liền muốn công kích, kia đã thấy Ngưu Lai Phúc phun ra một ngụm lịch huyết, chúng ta nhận thua. Ngọc Độc Tú thủ trưởng đứng ở giữa không trung, sát ý trong lòng chậm rãi tán đi, lúc này nếu là muốn ba tên này diệt trừ, phỏng chừng nếu không Ngọc Độc Tú tiêu phí quá lớn lực khí, nhưng đây ba cái lao ra hỏa hiện tại nhưng không thể chết. Ngọc Độc Tú cùng với định ra đồ ước, nếu là đem đây ba cái lao ra hỏa luyện chết ở chỗ này, không có đây ba cái lao ra hỏa áp, đối phương đổi ý làm sao bây giờ? Hừ, có thể giết ngươi hồi thứ nhất, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú thu sát ý ba người kia, lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi thu liễm khí tức, bắt đầu đối kháng vận mệnh phản phệ. Không thể không nói, thái dịch đạo đối với mệnh tính thuật chơi đến cực hạn, sửa đổi thiên mệnh cũng bất quá trong chớp mắt. Thời gian một nén nhang đi qua, ba người quanh thân tiền đồng phát ra hắc khí, chậm rãi bốc ra. Bị này thu hồi, Ngưu Lai Phúc thật sâu nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, lúc này đây tính huynh đệ chúng ta gặp hạn. Sau khi nói xong, ba người xoay người bay trở về doanh trướng. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, thân mình nhảy lên phản hồi trước trận, nhìn về phía đối phương đại doanh, đây trận thứ hai, vị đạo hữu kia nếu muốn cùng ta đã làm. Bần đạo lĩnh giáo đạo hữu biện pháp hay lại thấy đối phương trận doanh bay ra một hàm thiếc và dây cương phát ra đại hán này y phục lạp tháp, lôi thôi lết thiết, bên hông vượt một cái hồ lô rượu. Ngọc Độc Tú đánh giá tu sĩ này, chính muốn no ý chủy hệ nờ, chợt trong đó bản thân sau khi bay ra một đạo nhân ảnh. Chộp hướng đại hán kia đánh tới, hừ, không cần Diệu Tú ra tay, ta đến dẫn cứ gọi ngươi biện pháp hay. Đại hán kia giơ lên bên hông hồ lô, lập tức cùng người tới chiến làm một đoàn. Ngọc Độc Tú sững sờ, kẻ đó làm dối. Nhỏ vừa thấy, rõ ràng là Tiết Cử thằng ngãi này. Ngọc Độc Tú trong lòng kinh nghi không biết, Tiết Cử thế nào đi ra. Quay đầu hướng trên tường thành nhìn lại. Đã thấy Hoành Nguyên cùng Lương Viễn đám người tất cả đều là đầy mặt mê mang. Căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Tiết Cử, ngươi sao dám không nghe bổn tọa pháp thuật chiếu, tự tiện động thủ, ai cho phép ngươi xuất chiến? Hoành Nguyên phục hồi tinh thần lại nổi trận lôi đình, Thái Bình Đạo đã thắng qua một hồi, trận này nếu là kêu Ngọc Độc Tú thắng. Ở đâu còn có công việc bề bộn như vậy, đây phong giã linh cho dù bảo vệ cho, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này Tiết Cử rõ ràng chạy đến làm rối, đồ tăng thay đổi. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, nhìn một chút xa xa đại doanh, thân mình lập tức thả người đi vào thành tường. Sắc mặt âm trầm nhìn Hoành Nguyên, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, vốn chúng ta tại thắng được trận này, xem như lại thắng, lại không nghĩ tới người này rõ ràng đột nhiên chạy ra ngoài, chúng ta chưa từng kịp phản ứng. Hoành Nguyên cũng là vẻ mặt sương mù, rất ủy khuất nói. Ngọc Độc Tú tay háo vung, nhìn dưới thành cùng đối phương thân nhau Tiết Cử, sắc mặt âm trầm. Tiết Cử người này được việc không đủ bại sự có thừa, Ngọc Độc Tú hiện tại có một loại đem đánh chết xúc động. Diệu Tú sư huynh luân phiên đại chiến, pháp lực tất nhiên tiêu hao nghiêm trọng, sư đệ thay ngươi cùng thằng nhãi này đi một lần, sư huynh cứ việc hồi phục pháp lực chính là Tiết Cử nhân cơ hội quay đầu hướng trên tường thành mọi người nói. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, lại không nói gì thêm, chính là lạnh lùng một hừ, mặc dù mình tiêu hao không ít pháp lực, nhưng như là lạp tháp đại hán như vậy tu sĩ. Chính mình trong vòng 3 chiêu là có thể đem đối phương chế phục, ở đâu dùng được hắn đi ra quấy nhiễu. Ngọc Độc Tú cũng không nói nhiều, nhắm mắt lại khôi phục pháp lực, thầm nghĩ trong lòng, Tiết Cử thằng nhãi này có điểm không bình thường, từ Tiết ra hành động, lại tới Tiết Cử hành động, Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên động một cái, mở miệng nói, bọn ngươi truyền tin trưởng giáo, khiến cho chặt chẽ giám thị Tiết ra hành động. Sư Điệt Hoành Nguyên khó hiểu. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, nghe theo chính là. Hoành Nguyên câm miệng, tuy rằng hắn bối phận cao hơn Ngọc Độc Tú, nhưng thần thông thuật pháp đuổi không được Ngọc Độc Tú một nửa, chỉ có thể ngoan ngoan câm miệng, vâng theo Ngọc Độc Tú pháp lệnh, cho trưởng giáo truyền. Phía dưới thân nhau, song phương ngươi tới ta đi đấu cái không ngừng. Kia Thái Dịch Đạo ba cái tu sĩ phản hồi lều lớn, đè ép trong cơ thể phản vệ chi hậu, nhìn giữa sân tranh đấu không ngớt hai người, Như Lai Phúc tầng tầng nện cho một chút ngực, tính sai, kia Diệu Tú tiểu nhi không biết dùng sao còn thủ đoạn để ở chúng ta vận mệnh chi lực, chuyển bại thành thắng, bằng không đây trận thứ hai chúng ta thắng được đến, đây Phong Giã Linh chính là ta đám vật trong bàn tay, lại không ngờ tới Diệu Tú người này thần thông cao như thế tuyệt, coi như là thắng trận thứ hai. Đây trận thứ ba cũng là không thể đoán trước, thay đổi đồ sinh, chúng ta phải thận trọng lấy lợi. Còn lại hai vị lão giả cũng là sắc mặt khó coi, một bên Hoàng Phổ Kỳ sờ sờ trong tay quan ấn, lúc trước đạo trưởng nói có 100% tự tin thắng trận này, bản tướng mới đáp ứng nói trưởng cùng đối phương đổ trận, hiện giờ như vậy biến cố, đạo trưởng vẫn cần cho ta cái dặn dò mới là. Tiếng Như Lai Phúc ho khan vài tiếng, nhìn Hoàng Phổ Kỳ, trước ngực vết máu loang lổ, tướng quân chớ cấp bách, tuy rằng trước dự toán chúng ta trước hai cục thuận lợi thủ thắng, hiện tại ra biến cố, chỉ có thể thắng được trận thứ hai. Nhưng đây trận thứ ba ta bọn cường giả ra hết, thắng bại cũng còn chưa biết. Hiện giờ trong sân song phương rõ ràng vẫn chưa định ra thắng thua, nhưng đây Như Lai Phúc lại chắc Lạp Tháp Đại Hán sẽ thắng hạ đây một ván, thật sự là quái thai. Thừa dịp chiến cuộc còn chưa kết thúc, chúng ta cố gắng mưu kế một phen Thái Thủy Đạo một cái tu sĩ nói. Lập tức mọi người nghị luận sôi nổi, tìm kiếm con đường phá giải. Giữa sân hai người đấu thời gian một nén nhang, kia Lạp Tháp Đại Hán cùng Tiết Cử càng đấu bất phân thắng phụ. Đồng nhiên một cái xoay người tránh đi Tiết Cử một kích, bước ra đem bên hông hồ lô mở ra cái nắp, một cỗ dòng nước đống nhiên bay ra, hóa thành từng đạo dây thừng, không đợi Tiết Cử kịp phản ứng, đã đem này bắt. Ha ha ha, đây ván thứ hai xem như bần đạo thắng, kia Lạp Tháp Đại Hán mỉm cười, lập tức khiêng lên Tiết Cử liền phản hồi đại doanh. Đem Tiết Cử lưu lại Ngọc Độc Tú lúc này càng phát ra cảm giác đây Tiết Cử không bình thường, nhìn thấy đại chiến chấm dứt, nhún người nhảy lên, trong tay một tia chớp bắn ra, ngăn trở đại hán đi tới đường. Đại hán kia nhìn thấy Ngọc Độc Tú tự mình ra tay, sợ hãi Ngọc Độc Tú uy lực, mắt thấy Ngọc Độc Tú quanh thân sát ý lan tràn, nhẹ nhàng thở dài, cũng thế, đã đem đây Tiết Cử lưu cho đạo hữu. Nói, đem Tiết Cử ném xuống đất, đi dây thừng, xoay người phản hồi đại doanh. Tiết Cử sắc mặt nhợt nhạt chung để lộ xanh mét. Ngọc Độc Tú trên cao nhìn xuống nhìn ngồi dưới đất Tiết Cử, chuyện này ngươi cấp cho bổn tọa một lời giải thích. Nói, một tay lấy Tiết Cử nắm lên, mang về đầu tường. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao, nếu không phải ngươi, bổ tọa đây một ván đã định xuống thắng thua, ngươi hai lần phá hỏng đại sự của ta, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Sư huynh tha mạng, ta cũng vậy vì muốn tốt cho ngươi, ngươi luân phiên khổ chiến, ta sợ ngươi tiêu hao pháp lực quá nhiều, không kịp hồi khí, cho nên tự tiện xuất chiến, sư đệ đều muốn tốt cho ngươi à, sư huynh pháp lực cao cường, nếu là thật sự cho rằng ta có sai lầm, liền cứ việc ra tay đi, dù sao ta cũng phản kháng không. Không phải là đối thủ của sư huynh Tiết Cử khuôn mặt bi thiết. Diệu Tú, đây ván thứ ba người của chúng ta tuyển đã chuẩn bị tốt, Ngọc Độc Tú chính muốn no ý truy hẹn ở, dưới thành truyền đến liên quân kêu gọi đầu hàng thanh âm. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.